Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, 168 động tâm. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cũng không biết, bọn họ rời đi sau, Thẩm Hân liền gặp ca ca Thẩm Hy, đáng tiếc nữ nhân này chính mình tìm đường chết, thế nhưng trò cũ trọng thi. Vọng tưởng dùng dị năng khống chế Bạch Diệp, kết quả không chỉ có bị Bạch Diệp trọng thương, còn liên lụy Thẩm Hy cái này xui xẻo trứng. Bọn họ đều không có đem Thẩm Hân nữ nhân kia để ở trong lòng. Rời đi An Toàn bệnh viện sau, liền về tới gia. Khúc Thiên Hà chuẩn bị tốt cơm trưa, mọi người đang chờ bọn họ. Bất đồng với Bạch Diệp bọn họ, Phương gia cơm chưa tương đương đến phong phú, chính là so với Mạt thế trước cũng không nhường một tấc. Mọi người mỹ mỹ mà ăn xong cơm trưa sau, liền lại bắt đầu tân huấn luyện. Nhưng mà không bao lâu, Phương gia liền nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Người này không phải người khác, đúng là vừa mới minh bạch chính mình tâm ý Bạch Diệp. Bạch Khiêm Khiêm thấy Bạch Diệp tới, lập tức kích động mà chạy tới mở cửa, giơ lên tròn tròn mặt vui rạo rực mà nhìn Bạch Diệp. Ba ba ngươi như thế nào tới rồi? Là tới xem ta sao? Bạch Diệp vươn tay ở hắn đỉnh đầu xoa nhẹ một phen, nháy mắt liền đem Bạch Khiêm Khiêm đầu tóc làm cho lung tung rối loạn. Đưa tới Bạch Khiêm Khiêm bất mãn mà kháng nghị, ngươi làm gì nào? Bạch Khiêm Khiêm lui một bước, mập mạp móng vuốt che lại chính mình đầu, phẫn nộ mà trừng mắt Bạch Diệp. Bạch Diệp xách một tiếng thu hồi tay, ta có chuyện tìm mẹ ngươi, thuận tiện tới xem ngươi. Nghe thấy Bạch Diệp nói như vậy, Bạch Khiêm Khiêm chút nào không cảm thấy chính mình ở Bạch Diệp trong lòng không địa vị. Hắn ngược lại sáng lên đôi mắt, cả người nháy mắt liền kích động, hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước Bạch Diệp làm chuyện xấu. Ngươi thật sự tới tìm mama, ngươi không gạt ta. Bạch Diệp bị hắn hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm, không biết như thế nào liền có chút chột dạ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Bạch Khiêm Khiêm, sau đó đột nhiên gì một tiếng. Bạch Khiêm Khiêm, ngươi gần nhất có phải hay không mập lên? Ta thấy thế nào ngươi giống như viên một vòng? Hắn nói, vươn tay nắm lên Bạch Khiêm Khiêm quần áo sau cổ tử xách lên tới. Không màng Bạch Khiêm Khiêm phẫn nộ bộ dáng, tiếp tục nói, ngươi thật đúng là mập lên a. Hắn nói xong lời này, theo bản năng liền nghĩ tới chính mình đã từng ra mặt dày cọ cơm sự. Sau đó nhịn không được dùng ngón tay sờ sờ cằm. Phương gia hiện tại thức ăn tiêu chuẩn, chỉ sợ liền An Toàn khu cao tầng đều không đạt được đi. Bạch Khiêm Khiêm nổi giận, hắn mới không thừa nhận chính mình mập lên đâu. Hắn dùng sức đá cẳng chân nhi, phẫn nộ mà kêu lên, buông tay. Mau buông tay, ngươi cái hỗn đản. Bạch Diệp thấy hắn mặt đều đỏ lên, lo lắng hắn bị quần áo cổ áo lạc đến khó chịu, chạy nhanh đem hắn buông xuống, còn có tật giật mình mà thế hắn sửa sửa quần áo, muốn đem nhân rúm gió cổ áo cướp mặt bình. Bạch Khiêm Khiêm ngạo kiều mà chụp bay hắn tay, ngươi không phải muốn tìm mama sao? Đi theo ta. Nói xong liền xoay đầu, tiểu lão đầu giống nhau cõng đôi tay trong chiều đi. Bạch Diệp nhìn trở nên càng ngày càng viên, cùng cái thịt viên dường như nhi tử, trong lòng nháy mắt có loại phụ tử bất đồng bệnh thê lương cả mờ ni. Hắn thuận tay đóng cửa lại, đi nhanh đuổi theo Bạch Khiêm Khiêm. Mờ ni đi theo hắn đi vào đi. Đi vào thời điểm, hắn thấy trong viện loại mới mẻ thủy linh dưa chuột, bên cạnh còn có hồng thấu cà chua, đặc biệt mê người. Hắn cưỡng chế đi chích một cái tới gặm xúc động, buộc chính mình thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng đẩy cửa đi vào. Phương Vũ Hân đã ở phòng khách chờ. Bạch Khiêm Khiêm cái này hùng hài tử đang ngồi ở bên người nàng. Trong lòng ngực ôm một chậu rửa sạch sẽ dâu tây. Vẻ mặt đắc ý mà ăn. Dâu tây nhan sắc diễm lệ. Vỏ trái cây thượng còn dính trong suốt bọt nước. Thoạt nhìn đặc biệt mới mẻ. Tản mát ra nồng đậm thơm ngọt hương vị. Bạch Diệp ngày thường cũng không phải thực thích ăn dâu tây. Nhưng là mặt thế sau căn bản không kịp ăn mới mẻ rau dưa hoa quả. Hiện giờ xem Bạch Khiêm Khiêm ăn đến hoan. Hắn đột nhiên liền có chút muốn ăn. Tình huống này thật sự có chút cổ quái. Hắn dù sao cũng là cái thành thục nam nhân. Lại là lính đánh thuê. Tâm tính dị thường kiên định. Vẫn luôn hiểu được nên như thế nào khống chế chính mình sao. Ngày thường mặc kệ đã chịu cái dạng gì dụ hoặc, hắn đều có thể đủ khống chế chính mình. Chính là lúc này đây, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình từ trước đến nay lấy làm tự hào lực, khống chế sụp đổ. Làm hắn căn bản khống chế không được chính mình. Hắn hai mắt gắt gao mà nhìn ăn đến quên mình Bạch Khiêm Khiêm. Trong lòng tất cả đều là phụ tử bất đồng bệnh thê lương cảm. Phương Vũ Hân ân vị ở Bạch Khiêm Khiêm bên người. Bạch Diệp ánh mắt làm nàng áp lực sơn đại. Căn bản không có biện pháp làm như không thấy. Nàng yên lặng nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Cảm thấy chính mình khẳng định nhìn lầm rồi. Người này ánh mắt như thế nào sẽ ai oán. Quá khiêu chiến người tam quan. Nàng do dự một chút. Khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Từ trên sofa đứng lên, đối Bạch Diệp nói, ngươi trước ngồi đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Sau đó, nàng liền mau chân đi phòng bếp, một lần nữa giặt sạch một mâm dâu tây mang sang tới. Đặt ở Bạch Diệp trước mặt, muốn ăn liền ăn đi, đừng lão nhìn chằm chằm Khiêm Khiêm, hắn sẽ có áp lực. Bạch Diệp nháy mắt cảm thấy cuộn bách không thôi. Hắn nhìn ăn đến cùng tiểu chư giống nhau Bạch Khiêm Khiêm liếc mắt một cái. Sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt. Này hùng hài tử sẽ có áp lực. Ha ha, này thế nhưng là con của hắn. Mẹ hiền chiều hư con. Đáng tiếc lời này hắn không dám đối Phương Vũ Hân nói. Chỉ có thể ở trong lòng phun tào. Do dự một chút. Bạch Diệp cầm lấy một viên dâu tây nhét vào trong miệng. Nhẹ nhàng một cắn, thơm ngọt hương vị liền ở đầu lưỡi lan tràn khai. Kích thích đáng thương nhũ đầu. Bạch Diệp dừng một chút, yên lặng đem trong miệng dâu tây nuốt xuống đi. Cảm thấy chính mình sởn khóc. Hắn không dám nhìn tới Phương Vũ Hân. Sợ thấy nàng ghét bỏ ánh mắt. Vì thế xoay chuyển ánh mắt. Tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Khiêm Khiêm không bỏ. Do dự mà muốn như thế nào mở miệng. Hắn lần này tới tìm Phương Vũ Hân. Kỳ thật là vì chính sự tới. Hắn tới nơi này. Cũng không phải vì cọ ăn. Bạch Khiêm Khiêm bị hắn giống như thực chất ánh mắt xem đến áp lực sơn đại. Chỉ phải dừng lại dụi hướng dâu tây tội ác móng vuốt. Bất mãn hỏi. Ba ba ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì? Mama không phải cho ngươi chuẩn bị sao? Ngươi muốn ăn liền ăn a. Làm gì vẫn luôn nhìn ta? Hắn nói xong, lưu luyến mà đem chính mình trong lòng ngực tiểu chậu đặt ở trên bàn trà. Đẩy đến Bạch Diệp trước mặt. Ngươi nếu là muốn ăn ta, ta nhường cho ngươi đã khỏe. Ha ha, đây là con của hắn. Bạch Diệp trơ mắt mà nhìn chính mình hình tượng bị xuẩn nhi tử phá hư hầu như không còn. Càng thêm không dám nhìn tới Phương Vũ Hân sắc mặt. Bạch Khiêm Khiêm lại căn bản không biết chính mình làm sai cái gì. Hắn thấy Bạch Diệp sắc mặt càng ngày càng khó coi. Khẩn trương mà rụt rụt. Lấy hết can đảm nói. Ba ba, ngươi không phải nói ngươi tới tìm mama sao? Ngươi làm gì vẫn luôn nhìn ta, cũng không dám xem mama. Bạch Diệp lại lần nữa bị chính mình xuẩn nhi tử hung hăng bổ một đao. Quả thực hận không thể đem Bạch Khiêm Khiêm chảo lại đây hung hăng mà đánh hắn mông. Phương Vũ Hân thấy hắn hắc mặt, đôi mắt đều mau bốc hỏa. Lo lắng hắn thật sự sẽ đối Bạch Khiêm Khiêm động thủ. Chạy nhanh nói, ngươi nếu tới tìm ta, có chuyện gì liền nói đi. Bạch Diệp lúc này mới lấy hết can đảm chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Phương Vũ Hân. Sau đó hắn phát hiện, Phương Vũ Hân sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, cũng nhìn không ra có phải hay không ghét bỏ hắn. Hắn trong lòng bất ổn, phía trước hắn cũng không có phát hiện chính mình tâm ý. Chỉ cảm thấy Phương Vũ Hân là cái không tồi nữ nhân, lại vừa lúc là xuyển nhi tử huyết thống thượng mẫu thân. Hắn thân là nam nhân nên bảo hộ. Chính là hiện tại, hắn trúng Thẩm Hân ám toán sau, đột nhiên phát hiện chính mình đối Phương Vũ Hân có tình yêu nam nữ. Trừ bỏ học sinh thời đại cùng hồ bằng cầu hiệu cùng nhau nghị luận lớp học sinh đẹp cô nương, hắn vẫn là lần đầu tiên chân chính động tâm ni. Cái này làm cho hắn khẩn trương lại vô thố, căn bản không biết hẳn là như thế nào đối mặt Phương Vũ Hân. Kỳ thật chính hắn cũng minh bạch, hắn hiện tại đối Phương Vũ Hân nhiều nhất liền tính là động tâm, căn bản không tính là ái đến không thể tự kềm chế, không có thuốc chữa gì đó. Chính là dù sao cũng là lần đầu tiên, Phương Vũ Hân lại vừa lúc là con của hắn huyết thống thượng mẫu thân. Cái này làm cho hắn cảm thấy, Phương Vũ Hân là không giống nhau. Trong lòng cũng có cùng nàng vẫn luôn đi xuống đi ý tưởng. Đáng tiếc hắn thật sự không có truy nữ nhân kinh nghiệm. Hiện giờ nhìn Phương Vũ Hân, hắn liền cảm thấy chính mình cả người đều không thích hợp. Bị nàng thanh triệt lại, mang theo lạnh lẽo ánh mắt nhìn, hắn căn bản không biết nên nói cái gì. Thậm chí ngay cả trong lòng về điểm này ý tưởng đều mạc danh cảm thấy xấu xa. Phương Vũ Hân căn bản không biết Bạch Diệp ý tưởng, thấy hắn vẫn luôn ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn chính mình, nàng nhịn không được tò mò lên. Bạch Diệp là lập được huyết thề, nàng tuy rằng không thể thông qua huyết thề tùy thời xem xét người này ý tưởng, nhưng là một khi Bạch Diệp nổi lên ý xấu, hoặc là làm thực xin lỗi chuyện của nàng, liền sẽ đã chịu huyết thề trừng phạt, nàng cũng sẽ trước tiên được đến phản hồi. Chính là hiện tại huyết thề ân ân tịnh tịnh một chút phản ứng cũng không có. Này liền nói rõ Diệp cũng không có vi phạm lời thề. Kia hắn chột dạ cái gì, thấy hắn vẫn luôn không chịu mở miệng. Phương Vũ Hân không kiên nhẫn, yêu dư, đọc sách ngữ khí cũng trở nên lạnh ngạnh lên. Ngươi nếu là không chịu nói hiện tại liền có thể đi rồi. Ta còn có chuyện, từ từ, Bạch Diệp vung Vũ Hân bắt đầu đuổi người, lập tức liền nóng nảy. Hắn cũng bất chấp trong lòng kia điểm chột dạ, bay nhanh mà nói, ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện tình muốn hỏi ngươi. Ta hiện tại tạp ở dị năng một bậc đến nhị cấp bình cảnh thượng, vẫn luôn không có biện pháp đột phá, không biết sao lại thế này. Ngươi nếu là biết đến lời nói, có thể hay không nói cho ta. Phương Vũ Hân ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Bạch Diệp thế nhưng là tới hỏi cái này. Nàng do dự một chút, đem ta vì cái gì muốn nói cho ngươi nuốt đi xuống. Nói, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ biết. Bạch Diệp nói lên chính sự, cả người liền trở nên không giống nhau. Vừa rồi về điểm này không thích hợp tất cả đều không thấy. Hắn nói, trực giác, ta cảm thấy ngươi hẳn là biết, cho nên lại đây hỏi một chút ngươi. Hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Phương Vũ Hân đang muốn lại nói điểm cái gì, tay lại bị Bạch Khiêm Khiêm tiểu béo móng vuốt cướp kéo lại. Hắn tay lại mềm lại ấm, bắt lấy Phương Vũ Hân tay, làm nàng cảm thấy trong lòng ngứa. Nàng quay đầu, liền thấy Bạch Khiêm Khiêm trợn tròn mắt, ánh mắt cầu xin mà nhìn chính mình. Mama, ngươi giúp ba ba đi. Phương Vũ Hân tâm nháy mắt liền mềm. Nàng đối Bạch Diệp nói, vươn ngươi tay phải. Bạch Diệp lập tức cho Bạch Khiêm Khiêm một cái tán thưởng ánh mắt. Sau đó biết nghe lời phải mà đem tay phải vươn tới. Còn cẩn thận dè dặt mà đem trước mặt dâu tây mâm rời đi. Phương Vũ Hân nhìn hắn động tác, chưa nói cái gì, chỉ là thân thể một khuynh, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng đắp ở Bạch Diệp trên cổ tay. Đối hắn nói, ta muốn điều tra một chút thân thể của ngươi. Ngươi đừng chống cự. Bạch Diệp vội không ngừng gật đầu. Hai mắt gắt gao mà nhìn Phương Vũ Hân tinh tế trắng nõn đầu ngón tay. Non mềm lòng bàn tay dán ở hắn làn da thượng. Làm hắn nhịn không được liền có chút tâm viên ý mã. Chưa xong còn tiếp. R655. Hết chương.